Chương 959, siêu cấp không gian. Băng sơn bên ngoài, Chu Nguyên bàn tay vỗ nhẹ nhẹ lấy bên hông túi càn khôn, trên mặt mang theo không che giấu được hài lòng ý cười, đó là bởi vì trong đó cất giữ bốn đạo tiên thiên linh cơ. Bốn đạo tiên thiên linh cơ, chuyển đổi xuống tới, đủ để ngăn chặn hơn 4.000 đạo phổ thông linh cơ, viễn siêu bọn hắn trước đó tất cả thời gian thu hoạch. Hắn ngẩng đầu, nhìn qua phía trước viên côn, cửu cung, lúc này phía sau hai người, hai vực đội ngũ đều đã chờ xuất phát, chuẩn bị rút lui. Lần này hợp tác vui vẻ, Chu Nguyên cười nói. Viên Côn cười híp mắt duỗi ra nắm đấm cùng hắn đụng đụng, một bên cửu cung thì là thờ ơ, dung nhan của nàng khôi phục dĩ vãng cao lạnh, bất quá nàng đang do dự một chút về sau, hay là nói cho ngươi một chuyện, ta lúc trước trong một không gian gặp qua Từ Minh, các ngươi Thiên Nguyên vực có một chi đội ngũ, bị hắn hoàn hoàn chỉnh chỉnh đá ra ngoài, thuận tiện còn tử thương 10 cái, chi đội ngũ kia đội trưởng, hẳn là các ngươi Sơn Các các chủ, Hàn Uyên, thân là người Huyền Cơ vực. Cửu cung hiển nhiên đối với Thiên Uyên vực rất nhiều tin tức đều như lòng bàn tay, cho nên nhận ra Hàn Uyên cũng không kỳ quái. Chu Nguyên trên mặt dáng tươi cười hơi chậm lại, bình thường nói đến, trên cửu vực đại hội mặc dù lẫn nhau đều là người cạnh tranh, nhưng phần lớn chủ lực đội ngũ hay là có chủ lực đội ngũ kiêu ngạo, sẽ không lộ ra quá mức đuổi tận giết tuyệt, liền như là trước đó Tử Tiêu vực Tiết Kinh Đào, mặc dù Chu Nguyên cũng rất chán ghét hắn, nhưng hắn cuối cùng cũng không có đem đối phương toàn viên đào thải, càng không có ra tay độc ác lấy tính mạng người ta. Cái này không chỉ là xem ở Tô Ấu Vi trên mặt mũi, bởi vì cái này đều xem như một loại quy củ bất thành văn. Chủ lực đối với chủ lực, cũng không cần phải đối với những khác thứ yếu đội ngũ ra tay quá ác, trừ phi đối phương thật là không biết điều. Nhưng lấy Chu Nguyên đối với Hàn Uyên cỏ đầu tường kia hiểu rõ, tên kia tuyệt đối là một cái có thể nhịn nhục phụ trọng. Đối mặt với Từ Minh loại cường giả kia, hắn tất nhiên là sẽ nhận sợ hãi. Vậy mà mặc dù như thế, Từ Minh vẫn như cũ là đem bọn hắn toàn bộ đào thải, hơn nữa còn dẫn đến xuất hiện tử thương. Cái này thật có chút quá mức, chỉ là bởi vì trước đó một chút khúc mắc kia sao, cái này Từ Minh, thật là hung tàn cuồng ngạo đến cực hạn a. Chu Nguyên nhẹ thở ra một hơi, kỳ thật đối với bốn các thành viên, ngoại trừ Phong Các một số người bên ngoài, những người khác hắn đều cũng không quá quen thuộc, muốn nói lớn bao nhiêu tình cảm, khẳng định cũng là rất không có khả năng, nhưng hắn là Thiên Uyên vực bốn các tổng các chủ, là lần này cửu vực đại hội Thiên Uyên vực thế hệ trẻ tuổi lãnh tụ, cho nên hắn cũng nhận bảo vệ bọn hắn trách nhiệm. Từ Minh cử động lần này càng nhiều hay là tại khiêu khích hắn. Chu Nguyên mắt cụp xuống, sau đó nhìn về phía cửu cung, nói, đa tạ. Hắn ngôn ngữ bình thản, nhưng mà cửu cung, viên cung ánh mắt lại là có chút ngưng tụ, bởi vì bọn hắn từ Chu Nguyên trong thanh âm, nghe thấy được một chút lạnh lẽo sát ý. Hiển nhiên, Từ Minh cử chỉ, triệt để chọc giận hắn. Từ Minh gia hỏa này, vẫn là trước sau như một không từ thủ đoạn. Viên cung nhếch nhếch miệng, nói, cửu cung nhìn chằm chằm Chu Nguyên, nói, ngươi đừng trách ta lúc ấy khoanh tay đứng nhìn là được. Lúc kia nàng đương nhiên là có năng lực xuất thủ ngăn cản, nhưng nàng cũng không có, bởi vì nàng cũng không có nghĩa vụ này, mà lại nói bây giờ, cho dù hiện tại, nàng cùng Chu Nguyên ở giữa cũng chỉ là có một chút hợp tác tình cảm, điểm ấy tình cảm, còn chưa đủ lấy làm cho nàng đi cùng Từ Minh động thủ. Lời mặc dù không dễ nghe, nhưng sự thật như vậy, Chu Nguyên lắc đầu, nói, ta cũng không có như vậy không có tự mình hiểu lấy. Cửu cung gật gật đầu, Chu Nguyên ngược lại là cái người biết chuyện, thế là nàng nói, tòa không gian này đã bị rửa sạch. Chúng ta ngay ở chỗ này phân biệt đi, lần sau gặp lại mà nói, vậy mà không biết là địch hay bạn. Tại tòa không gian này bọn hắn sẽ chọn hợp tác, đó là bởi vì đạo kia bảo vệ vẫn lạc yêu ảnh quá mức cường đại. Nếu như không có vật này nói, cửu cung tất nhiên là sẽ chọn độc chiếm. Còn nếu là viên côn, Chu Nguyên đến đoạt, một trận đại chiến không thể tránh được. Cho nên lần sau gặp lại, là địch hay bạn, thật đúng là khó mà nói. Gặp lại, Chu Nguyên gật đầu, cửu cung lôi lệ phong hành, trực tiếp quay người liền mang theo đội ngũ cấp tốc mà đi. Viên Côn thì là cười híp mắt nói, Chu Nguyên, nếu như lần sau chúng ta cùng một chỗ bắt gặp Từ Minh mà nói, chúng ta có thể liên thủ làm hắn một thanh, ta nhìn tên kia cũng không vừa mắt rất lâu. Đối với Viên Côn thả ra thiện ý, Chu Nguyên cũng là nhẹ nhàng gật đầu, hơi chút nói chuyện với nhau, Viên Côn tiêu sái vung tay mà đi. Chu Nguyên nhìn qua hai chi cấp tốc đi xa đội ngũ, có chút trầm ngâm, lại cũng không dự định lập tức rời đi, hắn muốn đem viên kia vẫn lạc nguyên châu luyện hóa hấp thu, thử một chút có thể hay không xuyên qua đệ cửu trọng thần phủ. Hắn có quyết định, chính là trực tiếp quay người, tại đỉnh núi kia ngồi xếp bằng xuống, điều chỉnh trạng thái, chuẩn bị luyện hóa vẫn lạc nguyên châu, mà Y Thu Thủy thì là đem đội ngũ tản ra, đem Chu Nguyên vị trí bảo hộ ở trung ương nhất. Chu Nguyên vừa điều chỉnh này, chính là thời gian nửa nén hương đi qua, bất quá, coi như nội tâm của hắn dần dần yên tĩnh thời điểm, hắn bỗng nhiên nghe thấy được ngoại giới truyền đến một chút dị dạng ba động cùng kinh hô hốt hoảng thanh âm, ánh mắt hắn đột nhiên mở ra, thế nào, hắn trước tiên nhìn về phía Y Thu Thủy. Toàn thân nguyên khí phun trào, sau đó hắn chính là phát hiện, lúc này Y Thu Thủy nâng lên gương mặt xinh đẹp, kinh hoàng nhìn trên bầu trời, mà mặt khác rất nhiều đội viên, cũng là như thế cử động. Chu Nguyên lập tức ngẩng đầu, nhìn về phía hư không, lúc này con ngươi chính là co rụt lại, chỉ thấy ở nơi đó, bỗng nhiên có một đạo vết nứt không gian thật lớn chậm rãi vỡ ra đến, nhìn qua tựa như dữ tợn miệng lớn, mà trong cái khe, có như thực chất cuồng phong gào thét mà ra, tàn phá bừa bãi thiên địa. Cẩn thận cảm ứng, đó cũng không phải là cuồng phong, mà là ngưng luyện đến cực hạn thiên địa nguyên khí biến thành. Đây là, Chu Nguyên sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm vết rách không gian thật lớn kia, trầm mặc một chút, chậm rãi nói, siêu cấp không gian mở ra, siêu cấp không gian. Một bên Y Thu Thủy bọn người đều là chấn kinh lên tiếng, tại trong Vẫn Lạc chi uyên này, không gian bị cắt chém thành từng cái như bây giờ Chu Nguyên bọn hắn vị trí trong tiểu không gian, những tiểu không gian này đẳng cấp cao có thấp có, mà bây giờ tòa này có thể đản sinh ra tiên thiên linh cơ không gian, xem như cao cấp tiểu không gian, mà tại cao cấp tiểu không gian càng mặt trên hơn kia, thì là cái gọi là siêu cấp không gian. Nghe nói siêu cấp không gian này mở ra điều kiện, cần nhất định quy mô đội ngũ đều chiếm được tiên thiên linh cơ về sau, mới có thể mở ra. Nói cách khác, cùng loại Chu Nguyên đỉnh đầu bọn họ vết nứt không gian, lúc này hẳn là còn ra hiện tại trong không gian mấy đội ngũ bên kia đạt được tiên thiên linh cơ chỗ còn lại kia. Điều này nói rõ sẽ có rất nhiều cường lực đội ngũ, thông qua không gian này vết rách, tràn vào trong siêu cấp không gian kia. Đương nhiên, trong siêu cấp không gian ẩn chứa rất nhiều cơ duyên, bao quát đồng thời không giới hạn trong tiên thiên linh cơ. Có thể không chút khách khí nói, siêu cấp không gian mở ra, sẽ tượng trưng cho cửu vực đại hội chân chính tiến vào giai đoạn thứ hai. Ở trong siêu cấp không gian tranh đoạt, thậm chí sẽ quyết định cửu vực đại hội cuối cùng xếp hạng. Chu Nguyên nhìn chăm chú vết nứt không gian kia, ánh mắt của hắn vào lúc này trở nên cực kỳ lửa nóng, bởi vì cùng siêu cấp không gian kia so ra, hiện tại tòa không gian này đơn giản có thể nói là đất nghèo. Đương nhiên, chư cường ở đây hội tụ, cạnh tranh cũng sẽ vượt quá tưởng tượng kịch liệt. Hưu, mà khi Chu Nguyên ánh mắt nóng hổi thời điểm, xa xa giữa thiên địa chợt có dồn dập âm thanh xé gió lên, sau đó Chu Nguyên chính là nhìn thấy trước đó rời đi cửu cung cùng Viên Côn, đều là vào lúc này mang theo đội ngũ đối với bên này băng băng mà tới, cho dù là cách xa xa khoảng cách, hắn vẫn như cũ là có thể nhìn thấy cửu cung, Viên Côn hai người trên mặt cuồng nhiệt cùng sợ hãi lẫn vui mừng, hiển nhiên, siêu cấp không gian lúc này mở ra, cũng là ngoài dự liệu của bọn hắn. Điều này đại biểu lấy cửu vực đại hội tối cường chi chiến, sẽ tại lúc này bộc phát. Chu Nguyên nhìn qua vô cùng lo lắng hai người, không nhịn được cười một tiếng, nói, xem ra tạm thời còn phân biệt không được đâu. Cùng lúc đó, tại cái kia Vẫn Lạc chi uyên bên ngoài trên hư không, mười mấy tên ngồi xếp bằng hư không pháp vực người trước bỗng nhiên đồng thời mở mắt, bọn hắn nhìn qua trước mắt la bàn, thần sắc đều là khẽ rung lên, chợt tay áo vung lên, trong la bàn có quang mang nở rộ, thời gian dần trôi qua tạo thành màn ánh sáng lớn, trong màn sáng tự hồ là một phương mênh mông cổ lão không gian, mà chư vị pháp vực cường giả nhìn qua vùng không gian này, đều là hai mắt hơi khép đứng lên, trong mắt rốt cục xuất hiện một tia nhiều hứng thú thần sắc, siêu cấp không gian rốt cục mở ra sao, ha ha, trò hay cũng coi như là muốn mở màn.